sợ là một cuộc điện thoại bọn họ sẽ thả người. Suy nghĩ, từ danh bạ điện thoại tìm được một số, gọi. Cốc truyện audio.com, đi, cách chương.